Vũ thần chúa tể, chương 377, Huyễn Cấm Tù Lung, góc truyện audio.com, chấm, rất có thể, Chu Hồng Chí khí sắc u ám phảng phất có thể tích thủy. Lấy thiên tinh thương hội phương pháp, chỉ cần có thể lấy được đệ nhất đan các đan dược. Tất nhiên có thể quét ngang toàn bộ Vũ Thành, thậm chí ra bên ngoài lan ra. Quét ngang toàn bộ Tây Bắc Ngũ Quốc cũng không phải là không thể được. Đoạn này lão đầu quả nhiên là cáo già. Vậy mà đánh cái chủ ý này. Hắn khổ tâm chuẩn bị kỹ chờ thiên tinh thương hội cùng đệ nhất đan các náo xung đột. Không nghĩ tới cùng cả buổi. Dĩ nhiên là một kết quả như vậy. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Chu Hồng Tuấn há hốc mồm. Một khi thiên tinh thương hội cùng đệ nhất đan các liên hợp, bọn họ Chu gia còn muốn đối phó Tần Trần, độ khó tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Hừ, nếu thiên tinh thương hội không động thủ, chúng ta liền tự mình động thủ. Ngươi hiện tại lập tức đi Vũ Tu Phủ một chuyến, để cho Vũ Tu Phủ người định một địa phương. Chúng ta trong bóng tối gặp mặt. Chu Hồng Chí híp mắt. Vũ Tu Phủ người sẽ đồng ý sao? Chu Hồng Chí âm lãnh nói. Nếu như chỉ là đối phó đệ nhất đan các, Vũ Tu Phủ chưa chắc sẽ đồng ý, dù sao bọn họ rất ít dính vào loại sự tình này. Thế nhưng nếu thiên tinh thương hội muốn liên thủ với đệ nhất đan các, liền do không được bọn họ không đáp ứng. Thiên tinh thương hội là Vũ Thành đệ nhất thế lực. Vốn là áp chế mặt khác ba thế lực lớn, không gian sinh tồn ít, nếu là nữa liên thủ với đệ nhất đan các, bọn họ này thế lực lớn thứ ba, sau đó khẳng định càng ngày sẽ càng gian nan. Vũ Tu Phủ thực lực rất mạnh, loại thời điểm này đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Về phần tại sao không phải kêu Tống gia, Chu gia cùng Tống gia luôn luôn bất thường. Đối phó đệ nhất đan các loại chuyện tốt này, tự nhiên dùng không được cùng người ta chia sẻ. Liên thủ với Vũ Tu Phủ, cũng chỉ là bởi vì thiên tinh thương hội đi vào. Đại ca, có muốn hay không chúng ta trước phái người đem đệ nhất đan các cùng thiên tinh thương hội giám thị lên. Nếu như hai nhà bọn họ thật liên hợp, thiên tinh thương hội nhất định sẽ phái cao thủ bảo hộ đệ nhất đan các. Hơn nữa, tiểu tử kia là người ngoài. Ai cũng không biết hắn lúc nào sẽ rời khỏi. Cái này ngươi yên tâm. Ngày mai sẽ là thiên tinh thương hội quý đấu giá hội. Tiểu tử kia nếu muốn tài liệu, đương nhiên sẽ không tại đấu giá sẽ trước liền rời đi. Bất quá ngươi nói cũng không phải vô đạo lý do. Lập tức phái người tiếp cận đệ nhất đan các. Cùng với Vũ Thành các cửa ra vào. Quyết không thể để cho tiểu tử kia cứ như vậy đi. Phải. Chu Hồng Tuấn mặt lộ hưng phấn. Lập tức bố trí ra ngoài. Trong đại sảnh, Chu Hồng Chí hừ lạnh nói. Một cái người ngoại lai. Ở ta Vũ Thành hô phong hoán vũ. Còn giết ta Chu gia đệ tử. Thật nếu khiến ngươi còn sống rời khỏi. Ta Chu gia sau đó làm sao còn ở Vũ Thành hỗn. Tiểu tử. Quái thì trách, ngươi không biết tốt xấu. Đắc tội chúng ta, một chút nồng nặc sát cơ. Ở trong đại sảnh quanh quẩn, đệ nhất đan các phòng luyện chế. Tần Trần ngồi xếp bằng, liên tiếp vận chuyển cửu tinh thần đế quyết. Đem chọn người khí tức, điều chỉnh đến một loại huyền diệu khó giải thích tình trạng. Sau đó, hắn bắt đầu điều động trong đầu tinh thần lực. Dựa theo một loại cực kỳ quỷ dị phương thức vận hành. Bắt đầu ngưng luyện tinh thần phù văn. Vù vù, trong đầu trong suốt tinh thần tiểu kiếm. Nhẹ nhàng rung động, từng cổ một vô hình tinh thần lực. Giống như trong suốt sợi tơ. Liên tiếp tản mát ra. Ở não hải bầu trời. Tạo thành từng đạo khó hiểu khó lường tinh thần văn lộ. Tần Trần hiện tại tu luyện. Đúng là vạn thần quyết thức thứ hai. Vạn thần quyết là một môn cực kỳ đáng sợ tinh thần tu luyện bí pháp. Kiếp trước dựa vào này bí pháp, Tần Trần mới có thể làm cho mình ở bát giai võ hoàng cảnh giới. Đột phá cửu giai tinh thần lực, trở thành một tên cửu phẩm đế cấp luyện dược sư. Vạn thần quyết, cùng sở hữu ngũ thức. Thức thứ nhất, tinh thần phong bảo, lợi dụng cường đại tinh thần lực, đối võ giả não hải tinh thần trùng kích, khiến cho xa vào giải ra. Thức thứ hai, tên là huyễn cấm tù lung, lấy cường đại tinh thần lực, tạo thành một cái huyễn cấm không gian, đối với địch nhân, tiến hành tinh thần mặt đà kích. So sánh tinh thần phong bảo, huyễn cấm tù lung còn đáng sợ hơn nhiều. Dù sao, tinh thần phong bảo chỉ là đơn giản tinh thần trùng kích. Xem, chỉ là vì để địch nhân trong khoảng thời gian ngắn mất đi ý chí. Có thể huyễn cấm tù lung, cũng là trực tiếp đối với địch nhân ở tinh thần mặt tiến hành đả kích, tạo thành thương tổn. Chỉ là, huyễn cấm tù lung tu luyện độ khó cực cao. Trong một trong, chính là tinh thần lực nhất định phải bước vào tứ giai. Ngừng là thật chất, tiếp, tu luyện độ khó cũng cực cao. Bất luận cái gì một chút sai lầm, đều có thể đưa tới tinh thần lộn xộn, thậm chí trở thành ngu ngốc. Nhưng đối với kiếp trước đã tu luyện qua huyễn cấm tù lung Tần Trần mà nói, lại không phải là cái gì việc khó. Một bên dùng đề thăng tinh thần lực đan dược, một bên dựa theo vạn thần quyết tâm pháp, chậm chậm tu luyện công pháp. Nửa ngày trời sau, Tần Trần ôn nhuận cái trán nơi mi tâm, đột nhiên tản mát ra nhất tầng oánh oánh thanh quang. Này thanh quang dường như không phân biệt vầng sáng, ở trên trán lưu truyền. Nhìn kỹ lại, giống như từng cổ một linh hoạt khí lưu chạy. Mơ hồ, rất thần kỳ. Lại qua hai canh giờ, Tần Trần nơi mi tâm thanh quang càng ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng lại giống như xuất hiện một cái thụ nhãn nằm ngang Tần Trần chân mày. Từng cổ một tinh thần lực ở Tần Trần quanh thân quanh quẩn, cuối cùng quán trú ở nơi mi tâm, tạo thành mãnh liệt từ trường. Thời gian trôi qua, lại qua hai canh giờ, nơi mi tâm màu xanh vầng sáng đột nhiên vỡ ra, phảng phất một đôi con mắt màu xanh đột nhiên mở ra. Bạch, một đạo vô hình tinh thần lực đột nhiên bắn ra, bao phủ toàn bộ đệ nhất đan các. Trong sát na, yên lặng bầu trời đêm càng thêm đen thui, xa vào vô tận vực sâu. Sở hữu đệ nhất đan các trong võ giả, vô luận ngủ tỉnh, trước mắt phảng phất chạm tới một sâu thẳm hàn đàm vậy. Con mắt ở trong tầm mắt liên tiếp kéo dài, sau đó thôn phệ toàn bộ thế giới. Bạch, sau một khắc, mỗi võ giả, vô luận tỉnh ngủ, đều tựa như đặt mình trong một cái băng hàn sâu thẳm không gian. Trong tầm mắt chỗ, đen kịt một màu, yên lặng khủng hoảng, khiến cho tâm thần người chấn động. Nơi này là địa phương nào? Ta đây là, mỗi người, đều đặt mình trong không gian độc lập. Lạnh cả người, không có một chút cảm giác an toàn, hô hấp như là bị bóp lại, không gì sánh được khó khăn, cả người lạnh cứng, động đạn không được, muốn hô to, lại không phát ra thanh âm nào. Đang lúc bọn hắn hoảng sợ tuyệt vọng thời điểm, hô, yên lặng không gian biến mất, mỗi người đều nhất tề tỉnh lại, miệng to thở hổn hển. Ban nãy là ác mộng. Từ Hùng đưa hai tay ra, sắc mặt tái nhợt, cả người mồ hôi đầm đìa, gió lạnh thổi, lạnh cả người, xem ra là ta trong mấy ngày qua quá mệt mỏi, quá khẩn trương, hồi lâu, hắn mới theo loại cảm giác này trong giải thoát đi ra. Lại lần nữa đi vào giấc ngủ, kẻ khác, cũng cảm giác mình như là nằm mơ, từng cái liên tục cười khổ. Vạn thần quyết thức thứ hai huyễn cấm tù lung rốt cục luyện thành, mở mắt ra, Tần Trần khóe miệng cười mỉm. Hắn ban nãy chỉ là tùy ý thi triển, vẫn chưa thực chất tiến hành công kích. Bằng không Từ Hùng bọn họ, không phải chỉ là để cảm giác làm một giấc mộng đơn giản như vậy. Tinh thần lực yếu hơn người, thậm chí sẽ đang ngủ, trong nháy mắt trở thành ngu ngốc. Hoặc trở thành người sống đời sống thực vật. Có này bí thuật, Tần Trần tu vi mặc dù không có đề thăng, thế nhưng sức chiến đấu cùng lực sát thương cũng là đề cao thật lớn. Bên ngoài mai phục mấy người, Là Chu gia thám tử sao? Tần Trần cười lạnh một tiếng. Huyễn Cấm Tù Lung tùy ý phóng thích, cũng để cho hắn cảm thụ được không ít thứ. Đối với lần này, Tần Trần không có để ở trong lòng. Ngược lại ngày mai, hắn sẽ phải rời khỏi. Chu gia như thế nào đi nữa nhìn chằm chằm hắn, cũng không khả năng nhìn chằm chằm được. Rất nhanh, Hừng Đông, Thiên Tinh Thương Hội quý đấu giá hội, rốt cục bắt đầu cách chương.